tranh thủ mấy bên công tử cho vui vẻ. Tỏ tình thì cũng tỏ tình rồi. Không lẽ muội định ngại cả đời này không gặp lại công tử nữa hay sao? May ngày này, muội cứ ở em mờ thấy Liên Cẩm lắc lắc đầu. Nàng hài lòng nói tiếp. A Liên nhà ta là một dũng cảm. Biết gan nương đối mặt với cũng mạnh dạn thương. Đã dũng vượt qua chút ngại ngùng này có gì là khó. Đừng để mấy đó làm lỡ mất cơ hội được ở cạnh công tử. Tỷ nghe nói sau vụ làm ăn lần này công tử cũng rời đi. Khi đó căm tình cảm của bày tỏ với cảm thể rồi lắn tăn chắc cũng khó lòng gặp lại. Liên Cẩm nhìn nàng thật lâu. Cuối cùng mới nhẹ cười gật đầu đồng ý, đa tạ tỷ. Thời gian này quý báu thế nào? Thiêng ngông tanh, cam nàng là người hiểu rõ nó hơn ai hết. Dù có ngại đi nữa, nàng cũng muốn được gặp hắn thật nhiều. Thoang ngông tanh, com anti thuế yên ni an tinh, com thua riên ngông tanh, com anti thua huyên ngang tanh, com thoang ngông tanh, com anti thoang ngang tanh, com thu văng ngông tanh, com thu văng ngông tanh, com s cách chương.